Thích mình ta mơ chúng ta sẽ trả như Phật tử thể theo lời mời như là thiện chỉ sự chuyển ở tỉnh nhà thì chúng ta hôm nay đến đây nói chuyện với tất cả những Phật tử. Bởi vì đa số người Phật tử chúng ta tu theo đạo Phật đúng với cái tinh thần của đạo Phật thì chưa được nhớ người. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta tu là để đem lại một cuộc sống an vui hạnh phúc. Nhiều Phật tử tu vẫn chưa có an vui hạnh phúc thì đó là một cái điều nó không có đúng tinh thần của đạo Phật. Tại sao vậy? Mà bởi vì Phật tử chúng ta hiện nay tu để cầu xin Phật ban ơn hướng thiết cho chúng ta thì nhiều, mà tu để phản tỉnh dẹp những nguyên nhân đau khổ ở nội tâm thì ít. Chứ Phật tử chết có phải vậy không? Tu thì lúc nào cũng hy vọng Đức Phật khi như Bồ Tát sẽ ban ơn xuống trước cho chúng ta được an vui hạnh phúc, mà ít có người biết phản tỉnh lại mình để dẹp bỏ những cái nguyên nhân đau khổ từ tự thân mình mới phát ra. Đó là một cái lỗi lầm khiến cho Phật tử tu nhiều tu lâu mà không có được bao nhiêu kết quả. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải phát nguyện mạnh mẽ phản tỉnh lại mình để tìm những cái nguyên đau khổ xuất phát từ nội tâm, rồi chúng ta dẹp bỏ những cái đó thì nó mới hết khổ. Như quý Phật tử nhớ trong pháp trí đế của Phật, Phật dạy sở dĩ chúng ta có khổ gọi là khổ đế là bởi cái nguyên nhân tập đế mà có cái quả khổ. Mà tập đế là gì? Tức là than sân si mạn nghi ác kiến, hoặc những cái đó là cái nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Thì như vậy tu Phật mà muốn hết khổ thì phải quay lại, phải tìm cho ra cái nguyên nhân nào ở sẵn trong nội tâm mình nó gây nên đau khổ cho cái cuộc sống hiện tại, thì chúng ta phải tiêu diệt nó thì cái khổ mới dứt được. Còn nếu chúng ta tiếp cầu xin Phật để cho chúng ta hết khổ thì thật là không thể được. Tôi nói thí dụ, dụ như quý Phật tử ra đường nghe và thấy người ta làm cái gì trái tai ra mắt, liền phẫn nộ nổi cơn giận lên rồi chửi và mắng người. Khi chửi mắng người cái người chống lại thì có một cuộc ấu đả. Mà có ấu đả thì mới thực tử thấy đó là khổ hay là vui. Cái đó là cái khổ, mà cái khổ đó gốc từ đâu mà ra? chắc ai cũng biết từ cái nóng giận của mình mà ra. Như vậy thì nổi cơn phẫn nộ tham gia chửi mắng nhau, có khi đến đánh đập nhau rồi làm khổ lụy, thì lúc đó có ông Phật ông trời nào cứu mình không? Thấy mình giận, thấy mình đánh lộn không? Có không? Chính mình không, phải không? Mình nổi sân rồi mình thân sự rồi đem cái họa hại lại thì cũng chính mình. Thì như vậy cái quan trọng là cái nhân, mà cái nhân đó là nóng giận. Từ nóng giận mà nó đưa đẩy mình tới cái đau khổ, chứ nếu không nóng giận thì làm gì có cái đau khổ đó. Như vậy thì quý Phật tử mỗi đêm với lại Phật, Phật cho con được bình an, mà nóng giận không bỏ thì có bình an được không? À, đó là cái gốc của sự tu. Cho nên quý Phật tử tu kính Phật, lễ Phật, tụng kinh, đó là cái lòng thành kính đối với Tam Bảo. Nhưng phải quay lại thay cái nhìn tường cảnh nơi nội tâm mình. Còn cái gì xấu, cái gì dễ, nó gây ra đau khổ, mình phải dẹp nó. Thì tu đó mới đủ. Tức là vừa đối với Tam Bảo bên ngoài mình kính trọng, đối với nội tâm mình biết phản tỉnh, thì cái tu nó mới thành công. Chứ chỉ biết kính trọng Tam Bảo ở ngoài mà không biết khai lại mình để dẹp bỏ những cái xấu, dễ là tham sân si vân vân, thì không bao giờ quý Phật tử hết khổ. Đó là quả thật. Nhiều khi huynh đệ cùng tu tới chùa tụng kinh, họ bác quan sai hết sức là tha thiết, nhưng mà một huynh đệ nào làm gì trái ý thì nổi giận lên, cái thì cả ngày thành khẩn tha thiết, một phen giận rồi thì cái công phu tu ngày còn không, chắc nó hết, phải không? Giận nổi sân lên cái bỏ đi về bất kể cái gì hết. Đó là thấy cái họa hại của nội tâm. Nội tâm là cái nhân gây ra những cái họa hại lớn lao, làm hư hỏng sự tu hành của mình, làm đau khổ cho những cái ngày đã qua và sắp đến. Cho nên cái sự phản tỉnh để dẹp những nhân dân đau khổ là một vấn đề hết sức là trọng đại, hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà hôm nay tôi nhắc với Phật tử phải quay lại phản tỉnh nơi bản thân mình. Như vậy thì muốn phản tỉnh thì chúng ta phải phản tỉnh cái gì? Tức là phản là quay lại, tỉnh là sáng suốt để xem xét coi cái việc đó nó thế nào, nó đúng, nó sai ở bản thân, ở nội tâm của chính mình. Và đây tôi hướng dẫn quý Phật tử phản tỉnh lại ngay nơi bản thân mình. Bản thân mình, quý Phật tử đọc kinh Phật, nghe giảng giáo lý Phật. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, cái thân của mình hiện có đây là thiệt hay là giả? Dạ, giả đó là nói theo kinh Phật, phải không? Phật dạy nó giả, chứ không phải mình phản tỉnh hay nghe giảng. Cho nên nghe giảng thì lúc đó tỉnh lắm, không giả, cái gì cũng giả hết. Mà ra ngoài một chút hay là về tới nhà cái mọi việc đều thiệt hết trời, phải không? Cái gì cũng thiệt. Đó là gì? Chúng ta chỉ hiểu ra lời dạy của Đức Phật mà chưa có hiểu qua sự phản tỉnh của chúng ta. Cho nên trong kinh Phật luôn luôn dạy chúng ta phải có đủ văn tư tu. Văn là nghe lời Phật dạy qua chư tăng giảng cho quý Phật tử, rồi tư là mình phải coi xét lại bằng cái trí tuệ của mình, coi xét lại bằng trí tuệ của mình, coi cụ thể đó thế nào, nó đúng hay nó sai, thì đó là tư. Ở đây tôi gọi là phản tỉnh. Như vậy thì quý Phật tử nói không này là giả như trong kinh Phật nói, và giả cách làm sao quý vị kể tôi nghe vài nét đi coi, tại sao nói nó là giả. Nói giả thì dễ, nói tại sao nói nó giả thì hơi khó. Khó là tại vì quý Phật tử chưa nắm vững. Bây giờ tôi kể ra một ít điều kiện rồi quý Phật tử nguyện coi có đúng phải nó là giả hay không. Bây giờ hàng ngày chúng ta lỡ mũi, thở, miệng thì uống nước, ăn cơm, thấy không? Lỡ mũi thở đó là làm gì? Bởi vì trong kinh Phật dạy, thân này của chúng ta có chia ra hai phần. Một là phần nội tứ đại, hai là cái phần ngoại tứ đại. Nội tứ đại tức là đất nước gió lửa ở bên trong, thì ngoại tứ đại là đất nước gió lửa ở bên ngoài. Ở trong này, cách chính cho người như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, dân xương thì gọi nó là đất. Cách ướt cho người như mồ hôi, máu, mũ, nước giải vân vân, đó là nước. Rồi cái hơi ấm cho người là lửa, động cho người là gió. Nó bốn cái đó có sẵn khi cha mẹ sinh ra, ai cũng sẵn bốn cái đó trong người mình, gọi đó là nội tứ đại. Mà bốn cái đó nó có sẵn rồi, tự bản thân nó không tồn tại được, phải nhờ mượn ngoại tứ đại, tức là đất nước gió lửa bên ngoài phụ giúp liên liên thì nó mới tồn tại, thì đó là ngoại tứ đại. Như vậy lỗ mũi chúng ta thở là chúng ta nguyện cái gì ở ngoài, tức là nguyện gió, phải không? Nguyện không khí đó, hít vô và rồi cái trả ra, hít vô là nguyện, trả ra là thả ra, nguyện trả, nguyện trả. Thấy chừng nào nguyện mà không trả thì chịu nổi không? Nó hít vô mà cứ để không bao hoài, quý vị chịu nổi không? Còn nếu trả ra mà không nguyện lại thì sao? Thì chết. Như vậy còn nữa, còn trả đều bạn không trước thì không, phải không? Trả mà không nguyện lại thì chết. Như vậy thì có sự sống mình là thiệt hay là không thiệt? Nếu thiệt thì phải mượn, mượn là không thiệt, phải chưa? Đó là mượn cái gió, rồi cái lát mượn gì nữa? Mượn tách nước, mượn tách nước, mượn vô chừng bao lâu quý vị trả? Vài tiếng đồng hồ có phải trả. Mượn mà không trả quý vị chịu nổi không? Tôi không nổi. Mượn mà không trả cái thì phải đi bác sĩ rồi, phải không? Nó chứa chấp rồi. Đó. Như vậy rồi trả ra hết mà không mượn lại thì sao? Rồi cũng chết. Đó, đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba nữa là mượn đất. Không mượn đất nữa, không mượn lửa luôn nữa. Như quý vị một bữa ăn sẽ có ớt, có gừng, có tiêu vân vân. Rồi ớt, gừng, tiêu là gì? Là lửa, hơi ấm, phải không? Thì như vậy cơm, bánh mì là đất, còn mấy kia là nó khổ có nước có lửa liền. Như vậy nguyện nghĩa an thì nó tạm là nguyện đất, nguyện đất đó nguyện vô là giữ gì có trả không, nguyện thì cũng phải trả. Như vậy nguyện rồi trả, chỉ cho cái không khí thì nguyện trả sớm, nước thì trả chậm hơn, đất thì chậm hơn nữa, phải không? Đều phải trả hết trơn, có cái nào nguyện mà phải trả không? Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ là sao? Ví dụ chuyển kỹ lại coi, cuộc sống chúng ta hiện giờ đang sống đây là sống thật hay là sống hoài niệm? Nếu mà sống hoài niệm thì giả hay thiệt? Cái gì là của mượn là bị giả, không phải của mình, phải không? Thiệt là của mình, mà mượn là không phải của mình. Không phải của mình là sao nói thiệt được? Thì như vậy bây giờ đặt lại, hạnh phúc của cuộc sống này là gì? Người ta cứ mơ tưởng mình được cái này được cái kia là hạnh phúc, nhưng mà sự thật á, tôi thấy cụ thể nhất hạnh phúc của chúng ta là nguyện, cần nguyện thì có để nguyện, và cần trả thì trả đó, được chia sẻ, nguyện trả đều đặn chia sẻ, đó là hạnh phúc, phải không? Nguyện trả trực tặc phải đi chia sẻ này, như vậy thì đó là hạnh phúc bằng cách nguyện trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta nhìn kỹ lại ở bản thân chúng ta là do vay nguyện mà được tồn tại, mà được sống, do nó không có thiệt, cho nên Phật mới nói nó là giả. Như vậy thì chúng ta nghe giả thấy như hơi buồn buồn, phải không? Thân tiền giả thì nó biết, Phật biết, nhưng mà tình tình đã là sống thì chúng ta phải lo cho cuộc sống. Khi nó giả nhưng mà làm sao chúng ta phải biết, như trong kinh Phật có ví dụ mình mang cái thân này biết nó là tạm bợ vô giới, nhưng mà phải lợi dụng cái tạm bợ vô giới đó để làm được cái gì đấy thì tốt. Cho nên dụ như một người quy vị để tìm người, thế thì họ đôi là lỗi ra, họ là cũng có kỳ hồn, ôm có kỳ hồn. Khi được ôm có kỳ hồn thì đứa ta không phải gì. Nhưng bây giờ họ thấy có kỳ hồn có đạo nào quá đạo không? Biết nó là có kỳ hồn không có tự, nhưng mà lúc chúng ta sắp hết gì, giờ đó chúng ta phải hết gì. Thì đối với cái chuyện của chúng ta rất là đủ. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta ôm lấy cái ngực hai phòng, bây giờ mình phải cái chuyện ngực hay cái ôm ngực đó, đó khôn chưa? Nó khôn. Mà ôm được gốc cái ngực rồi, chúng ta phải vận dụng sức của mình đưa cho cái bờ. Cái bờ được cái bờ rồi, chúng ta bỏ gốc cây mục để lên bờ thì đó là thôi. Chứ còn nếu được gốc cây mục rồi hài lòng, giữ gốc cây mục rồi là không thôi. Thì Phật nói tất cả chúng ta cũng vậy, mang cái thân này là tạm bợ, là giả dối, nhưng mượn cái tạm bợ giả dối này để mình tu, để mình làm việc thiện cứu người, làm được những cái đó thành công thì cũng như chúng ta mua cái cây mục để xây bờ. Thì như vậy giá trị cho cuộc sống mới là quý, mới là hữu ích. Chứ còn nghĩ cái cây mục cho rồi không cần nó để cho nó hoại thì không chứng, còn quý nó để giữ hoài cũng không chứng, chỉ biết lợi dụng nó để đưa mình tới bờ, đó là cái nghiệp thôi, phải không? Quý vị chắc kỹ, Phật nói thân này là giả, là tạm bợ, mà nó rất cần thiết chứ không phải vô ích. Bởi vậy bên trong kinh thường nói câu bá thiên vạn kiếp ngang tao ngộ, hay là mất thân này muôn kiếp không được gặp trở lại, phải không? Như vậy là một cái chuyện được thân là cái khó, mà khó đó đừng nghe nói khó rồi mình dí đó, mình trọng đó, mình không chịu tu, không chịu làm lành làm thiện, thì cái đó là mình đi sai. Mà mình phải lợi dụng nó để làm tất cả việc tốt đẹp ở thế gian và cố gắng tu hành, để rồi mình qua đến bờ kia, thì cái đó mới là cái khôn ngoan. Như vậy thì nói giả mà không có chán đời, không có bi quan. Chứ còn không thì người ta nghe nói Phật nói thân người giả chán quá, rồi trời chết rồi, thì đó là sai lầm. Như vậy thì khi mà chúng ta hoảng tỉnh như nãy giờ tôi phân tích đó, thì quý vị nhắc thấy biết thân này sống còn là do mượn tứ đại bên ngoài phụ trợ, cho nên khi trả tứ đại mà không mượn lại thì mất chết. Biết rõ vậy đó là hoảng tỉnh. Như vậy giờ tôi chỉ cho quý vị cái điểm để chúng ta tu cho hết khổ. Biết thân là giả rồi, mà chỉ giả này là nhờ mượn tất cả tứ đại bên ngoài bù bổ thân mới sống. Như vậy thì đất nước gió lửa là cái thiết yếu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà khi chúng ta khát nước vô cổ thì lúc đó nó muốn mượn cái gì? Muốn mượn nước, phải không? Mà muốn mượn nước thì nước đang vô thân này chỉ cần là một ly nước lã sạch uống về cho hết khát. Nhưng mà có nhiều người không, họ cầu kỳ, họ không chỉ uống ly nước lã mà họ muốn uống nước này nước nọ. Thì nếu một ly nước lã thì bao nhiêu tiền, còn nếu uống này, nước này nước kia thì bao nhiêu tiền? Vì người ta không biết đó là mình mượn để mà sống, chứ không phải uống cho ngon cái lưỡi, phải không? Cái lưỡi là cái cảm giác tạm bợ, nhưng mà cái nhu cầu vì thiếu nước, cho nên mình phải mượn nước để cho cái thân này nó tồn tại. Thì nước lã mà sạch thì quá tốt rồi. Như vậy mà thế gian có chịu không? Nếu chúng ta uống nước lã để cho cái thân này khá mạnh thì rất là ít tốn. Mà ít tốn thì chúng ta ít lo, ít tịch. Còn nếu uống cho ngon, tốn nhiều, tốn nhiều thì phải lo nhiều, lo nhiều thì phải tịch nhiều. Rồi thế đó là mượn đất, một bữa cơm, một bữa ăn với chúng ta, những cái gì để đem vô nuôi dưỡng cái thân này, nói theo từ bây giờ là những chất dinh dưỡng để cho nó sống. Thì những cái đơn giản như là rau muống vân vân, những cái đó ăn vô nó cũng có dinh dưỡng. Nhưng mà ta chịu không? Nếu quý vị ăn rau muống hoặc là những thứ rau cải mà chúng ta có thì một bữa ăn tốn nhiều ít. Còn nếu chúng ta mà muốn ăn cho thịt ngon, sao luôn quý vị thì một bữa ăn tốn nhiều ít. Như vậy thì cái hạnh phúc ở cái chỗ đừng phải lo, đừng phải nhọc. Không lo không nhọc đó là hạnh phúc. Mà bây giờ mình ăn cho ngon miệng để tốn nhiều, tốn nhiều thì phải lo nhiều, lo nhiều thì cực nhiều thì đã mất hạnh phúc. Ngon có chút ở lưỡi là nó tốn hao, còn mình không cần, nghĩ đó là cái mượn thôi, là cái dây mượn để sống, thì mình dây mượn đạm bạc để cho cuộc sống mình được thảnh thơi, an nhàn, tu hành. Thì như vậy hai cái quý vị thấy thế nào hạnh phúc? Ăn một bữa ăn đầy đủ cơ lương mỹ vị thì tốn chừng như tiền, ăn bữa ăn đạm bạc và đủ dinh dưỡng thì tốn chừng như, có thể sao lương quý vị sớm gấp 10 lần hay đơn giản ở hàng. Như vậy thì nếu chúng ta uống lựa những cách cho ngon cái lưỡi, ăn lựa sao lương quý vị thì chúng ta phải cực dễ. Đó là những cái vai nhựa để mà sống, nhưng người đời vì mê không biết khí ngã thanh này là tuyệt, cho nên muốn bổ dưỡng nhiều, muốn ăn uống cho nhiều, muốn thụ hưởng tất cả cái gì gọi là ngon ở thế gian mình thụ hưởng hết, muốn thụ hưởng nhiều cho nên đòi hỏi đủ thứ, mà càng đòi hỏi thì càng khổ càng cực, rồi sanh ra đủ thứ cái phiền não. Còn nếu chúng ta biết đơn giản như vậy thì có bớt phiền não không? Sẽ bớt phiền não. Như vậy thì mình biết nhất cái sự tu là đơn giản. Vì sao phải đơn giản? Vì đó là gia niệm tạng, niệm rồi trả chứ có ở đời không nói đâu, phải không? Như vậy niệm trả hiển làm sao cho đủ điều kiện tốt, thân này được an lành, không bệnh hoạn. Thôi, cứ đừng có đòi ngon cái lưỡi, đòi ngon mà rồi phải cực khổ. Mà những người ăn thật ngon á, quý vị thấy ít bệnh hay nhiều bệnh? Bây giờ ăn ngon nhiều thì sao? Thì chắc là dễ bị bệnh lớn, bị bệnh trầm trọng, phải không? Nên như vậy thì mới thấy rằng chúng ta vai nhẹ thì chúng ta phải sống đơn giản. Đơn giản là chúng ta khỏe. Như vậy thì nhờ chúng ta biết đây là sự sống tạm bợ, tất cả cái nhu cầu đó là vai nguyện để mà sống, chứ không phải hưởng thụ để mà sống. Hiểu vậy rồi thì cuộc sống mình nó đơn giản. Nếu mà mình có công ăn việc làm, ra nhiều tiền mà mình sống đơn giản thì có dư không? Mà dư thì làm được cái gì? Bố thí giúp người nghèo, kiếm chùa đủ thứ hết, phải không? Còn mình ăn mà cho ngon, uống cho ngon thì nó tiền nó dư cũng hết. Hết thì nhiều khi thì vai mượn người ta nợ nần tầm tròng tất là khổ thêm. Như vậy thì cái cuộc sống nếu chúng ta biết đúng thì đã giải cho mình bao nhiêu cái thứ phiền muộn, bao nhiêu cái thứ đau khổ. Và mình biết đúng rồi thì chúng ta có khả năng làm được những việc lành, việc thiện nữa. Đó là mình chuẩn bị cho những ngày sau. Như vậy thì chỉ cần phản tỉnh lại cái thân mình cho đúng sự thật thì chúng ta tu rất là bớt khổ, phải không? Đó là cái thứ nhất. Về cái thứ hai là phản tỉnh về nội tâm. Nói phản tỉnh về nội tâm đây thì tôi thấy trong giới Phật tử của mình ít có ai mà phản tỉnh điều này lắm. Bây giờ tôi hỏi với Phật tử, cái gì là tâm của mình? Chắc quý vị nói rằng cái tôi nghĩ, suy tính, hơn thua, phải giấy, đúng sai, vân vân, cái đó là tâm của tôi, phải chưa? Chắc ai cũng thấy như vậy thôi. Bởi cho rằng cái như suy nghĩ, hơn thua, phải giấy, cái tính toán, được mất vân vân đó, cái đó là tâm của mình. Bởi chấp cái đó là tâm của mình, thích nó là mình. Nhưng mà bây giờ đây, quý vị nghĩ kỹ coi, cái đó có thiệt mình chưa? Thiệt là tâm mình chưa? Hầu hết người thì cứ tưởng nó là thiệt tâm mình, nhưng mà thực không phải. Bởi vì cho cái suy nghĩ là tâm của mình, cho nên giờ ai cũng chấp cái gì mình suy nghĩ là đúng. Người khác nếu suy nghĩ khác hơn mình thì sao? Thì hợp tật, là sai. Mà nếu họ nghĩ khác hơn mình mà họ cứ cho họ đúng nữa thì mình với họ sẽ làm sao? Sẽ chịu lộn, phải không? Đó. Cái mình nghĩ sao là đúng, họ nghĩ khác mình mà cũng nói đúng nữa thì hai người thế nào cũng cãi lộn. Như vậy thì chắc cái nghĩ mình là đúng vì người khác họ cũng có suy nghĩ của họ là đúng, mà hai cái đúng là khác nhau thì thành ra âu đàm. Đừng nói con chỉ trong gia đình thôi, hai vợ chồng, nhà chồng nghĩ thế này, vợ nghĩ thế kia, mà ai cũng giành đúng hết á, thì gia đình đã xem sao? Thế nào cũng có cái cạnh cãi vã. Như vậy thì bởi chấp cái nghĩ mình là đúng, là thiệt, là đúng, thì dễ sanh phiền muộn. Mà quý vị thấy cái nghĩ của quý vị có đúng chưa? Đúng 100% không? Nếu mà quý vị nghĩ cái gì cũng đúng 100% á, thì chắc chắn bây giờ quý vị giàu to. Vì nghĩ đúng thì làm cái gì cũng đúng, mà làm đúng thì gặp thời đấy, có cái gì thất bại đâu, phải không? Nhưng mà mình nghĩ như thế này, cái chuyện làm nó ra thế khác, cái sạch, sạch cái vừa lỗ người chưa đủ thứ. Người ta nói cái ví dụ rất là gần, ví dụ như buổi chiều trời quá mây chuyển mưa, thì khi thấy mây đen ở phía trước, thấy phần trước cái mây đen kéo như vậy là mưa to, cái là liền mình nghĩ là lát nữa sẽ có mưa, nghĩ như vậy. Nhưng mà một năm 10 phút sau cái gió tạt ra, trời mưa nó đi vào mất, nó hẳn mưa, thì cái nghĩ hồi nãy chúng người ta chắc nhất rồi, phải không? Bây giờ quý vị ngồi lại chuyển những cái gì quý vị nghĩ từ xưa đến giờ nó sạch dễ, thì sạch rất rất là nhiều, phải không? Như vậy thì cái nghĩ nó sai, nó sạch, mà đâu có bảo đảm 100% là đúng, thì tại sao bắt người ta phải nghĩ đúng thì mình, phải không? Mình có khi trúng, có khi sạch, thì người khác họ cũng có quyền nghĩ cách khác, hoặc họ trúng hoặc họ sạch. Thì không có ai bảo đảm rằng cái nghĩ mình là đúng 100%. Mà không đúng 100% thì mình phải xử với nhau sao? Nếu mình nghĩ thế này là đúng, người nghĩ thế khác họ cũng nói đúng, thì chỉ cười à, thì đây là cái nghĩ đúng của tôi, cái đó là cái nghĩ đúng của chị thôi, mỗi người có cái đúng thì đừng cãi. Nhưng mà nó đúng nó cũng tật, chỉ nói thêm đây là cái nghĩ của tôi, kia là cái nghĩ của chị, không ai bảo đảm đúng hay đừng cãi, thấy không? Rồi thì như vậy thì mọi việc vừa an lành, trong gia đình thì phải gầy lộn, ngoài xã hội cũng phải những cái chuyện tâm cãi an toàn. Bây giờ quý vị thấy mọi sự cãi lộn nhau đều nói rằng bất đồng ý kiến, vì ý kiến không đồng nhau, không giống nhau, ta muốn mới cãi. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái suy nghĩ nó không có thiệt thì không nên cố chấp. Nhưng bây giờ nói thế nào là không thiệt đây, quý vị xét kỹ coi. Như hiện giờ quý vị ngồi, nhất là ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh, khi đó thì tai lần cử nguyện niệm Phật, mà cái tâm mình nó chỉ duyên thôi đó, nó cần chạy đâu nữa, nó chỉ duyên với tay niệm Phật không, hay là nó cần chạy sớm chạy làm, chắc nó cũng dành thời giờ để chạy chơi một chút. Nó không có chú vào đó hoàn toàn. Như vậy cái tâm của mình, nó là tâm của mình đó, thực ra là những cái ý nguyện nó do duyên cái bóng của ngoại cảnh, rồi nó ghi nhớ trong đó, rồi tới chừng yên yên nó phóng ra, nó phóng ra rồi mình theo nó cứ chạy đi đây đi kia. Cho nên cái ý niệm đó nó là không thiệt, duyên theo cái bóng ngoại cảnh. Tôi ví dụ như quý vị đi ra chợ thấy có một người ăn mày, người đó cái dáng hình họ kỳ lạ, thấy đáng sợ, đáng nhờn, thì thấy một cái hình ảnh lạ lùng đó nó đánh vào trong tâm thức của mình. Cái hình ảnh đó về tới chiều tới tối ngồi lại niệm Phật lâu lâu nó cũng hiện ra, phải không? Cái hình ảnh nó hiện ra đó là cái gì? Có phải hình ảnh thiệt không? Chẳng qua là cái bóng nó phát ra từ ở nội tâm mình, chứ nó đâu có thiệt. thành những cái nó còn lại tích lũy ở trong lòng mình, nó là cái bấm thôi. Thành như vậy cái mà tâm mình nó duyên theo cảnh, về cảnh nó lưu lại những cái bấm ở trong nội tâm, thì tâm mình nghĩ cái gì thì duyên theo cái bấm đó mà nghĩ. Nói chuyện cãi lại như ai hay ra thì chuyện hay ra qua mất rồi, nhưng mà còn cái bóng ở trong đó, cho nên ngồi lại cho mình nhớ, nhớ những câu nói cho người kia sao, câu nói cho mình thế nào, thì nhớ lại rõ ràng, đó là nhớ lại những cái bóng. Như vậy thì gọi là tâm mình, cái thực ra cái đó là cái thức duyên theo cái bóng dáng của ngoại cảnh, rồi còn lưu lại trong tâm, chứ không phải là cái tâm mình thiệt. Nếu cái suy nghĩ là tâm mình thiệt á, bây giờ quý vị suy nghĩ cho tôi một cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe, quý vị suy nghĩ cho ra không? Cái gì mà chưa từng thấy, chưa từng nghe, suy nghĩ thì cho ra không? Đâu có suy nghĩ được, phải không? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ như cái gì đã thấy, cái gì đã nghe. Bây giờ suy nghĩ là ôn lại để nhớ rồi nói thôi, chứ không bao giờ suy nghĩ được cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe. Như vậy thì biết rằng mình suy nghĩ theo cái bóng dáng của ngoại cảnh còn lưu lại trong tâm, rồi duyên đó mà mình suy gẫm. Như vậy thì cái suy nghĩ nếu nó là thiệt á, thì muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, nhưng mà vì nó không thiệt cho nên chỉ nghĩ được những cái gì có cái bóng sẵn, nó duyên theo nó mới nghĩ được. Đó là cái không thật của nó. Hơn nữa, có nhiều khi quý vị nói rằng cái suy nghĩ đó làm mình. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, nó làm mình đó là từ khi cho mẹ xong cho tới ngày nhắm mắt, cái mình nó là một hay là nhiều? Có một hay nhiều? Mình là một chứ không thấy mình là nhiều được. Mà cái nghĩ cho quý vị có nhiều hay một? Nó tâm thế, nghĩ tôi có, nghĩ thấu có, nghĩ hiền có, nghĩ dữ có, nghĩ đủ thứ hết. Mà cái tạp nhạc như vậy là mình có. Thấy không? Như vậy mình từ thủy chí chân chỉ một mà có nghĩ tới trăm nhà muôn thứ. Thì như vậy, nó cái nghĩ là mình hợp lý chưa? Nó không hợp lý, nó không đúng. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói, những cái suy nghĩ của mọi tâm hình đó chỉ là duyên với bóng dáng của tháo trần về chạy sanh chạy diệt, cho nên nó là tạm bợ giả dối cho không có thật, không phải thiệt mình nha. Cho nên Phật cứ dạy mình niệm Phật để làm gì? Phật dạy niệm Phật để nhất tâm, phải không? Mà niệm Phật nhất tâm rồi đi đâu? Thì Phật mới biết về cả Phật. Như vậy nhất tâm thì còn có những cái nghĩ tạp nhạc không? Nếu còn nghĩ tạp nhạc là nhất tâm chưa? Tự nhiên là còn nghĩ đủ thứ là chưa nhất tâm. Mà nhất tâm rồi thì đó là dừng được tất cả cái nghĩ tạp nhạc. Vì Phật biết cái nghĩ tạp nhạc nó không có thiệt, nó giả dối mà chúng sanh nghe lầm chấp cái nghĩ là tâm mình. Cho nên rồi không có thấy được cái thực của mình. Vì vậy Phật dạy mình tu thiền, dạy mình niệm Phật để dẹp hết những cái nghĩ lầm thân đó, cho tâm mình nó được nhất tâm, được an định. Mà nhất tâm an định đó là dần trở về với Phật, dần Phật trở về với Phật. Quý vị mới thấy như vậy thì chúng ta phản tỉnh ở nội tâm, biết cái suy nghĩ là bóng dáng không phải thiệt. Vì vậy mà ráng tu để dừng lặng nó lại, dừng lặng nó lại thì chúng ta sẽ gần với Phật. Nếu nó sẽ thấm ở bên kia. Còn nếu mà cứ tập nhạc vào thì Phật dự đoán chưa? Con xin Di Đà Phật nói, điều kiện nào Phật đó gặp một ngày, gặp hai ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn đó, phải không? Phải cứ đón như thiệt lạ. Thì như vậy, nếu chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tạp loạn này, mà đòi Phật đón cực lạc được thôi. À, vậy mà sao quý bà vừa niệm Phật mà vừa nghĩ? Mới vừa niệm Phật mà vừa nghĩ thì từng nào được biết không? Cái điều đó tôi thấy có lẽ là một cái lỗi tại cái ứng dụng tu thân khéo. Cái tâm, cái pháp tu niệm Phật á, muốn cho dễ nhất tâm thì quý bà phải niệm Phật sai lần chữ, niệm niệm, dầu niệm thầm mà cũng lắng tai nghe cái tiếng niệm của mình. Nghe vừa sai lần chữ, niệm niệm Phật, lắng nghe, sai lắng nghe cái câu niệm Phật. Như vậy thì nó dễ nhất tâm hơn. Cái tầm niệm từng chữ cho qua rồi, nó nhẹ ra lá cây chạy thuốc. Ta vẫn làm, nhưng vẫn niệm mà cái ý nó chạy đâu đâu á. Đó, thì cái đó là tại hắn phải lắng nghe cho thiệt rõ từng tiếng niệm của mình. Thì như vậy, nó dễ nhất tâm hơn. Đó, đó là cái lẽ thực như vậy. Cho nên cái người tu thấy cái trọng tâm ở chỗ nào. Như vậy thì chúng ta niệm Phật trước là phải nhất tâm. Mà tại sao phải nhất tâm? Bởi vì cái tâm tạp nhạc không phải mình, không phải thiệt. Mình hết tâm rồi thì cái tạp nhạc nó lặng, lặng thì nó gần với Phật, Phật mới đón về bên kia. À, cũng như chúng ta tu thiền thì phải định, định thì đâu có nghĩ lăng xăng. Mà định thì đó nó gần với Niết Bàn. Cho nếu là tâm còn tạp loạn thì không gần được Niết Bàn. Chuyện giải pháp nào Phật dạy tu cũng đều là chỉ cái lỗi mà lâu nay chúng ta lầm tưởng nó thiệt, bây giờ phải biết rõ nó giả để rồi mình làm cho nó được yên lại, dừng lại, mà trí tâm vào cái chỗ yên lặng. Mình được yên lặng rồi thì thanh tịnh, mà thanh tịnh thì cái tâm chân thật đó nó sẽ gần với Phật. Hiểu vậy thì quý vị thấy cái cố chấp nghĩ mình là thiệt là cái chất sai lầm, thấy không? Rồi thêm từ cái sai lầm đó mà gây thêm cái gì? Gây thêm phiền não. Để chấp cái sai lầm đó rồi mình cố chấp, mình ai trái mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế kia, trái mình cái mình giận cho rồi phải lộn được phiền não thì khổ đau. Như vậy thì quý vị tu chắc cũng khá lâu rồi mà phiền não hết chưa? Một là chấp thân như hồi nãy tôi nói, hai là chấp tâm mình nói cho cái tâm mình là thiệt, mình nghĩ là chân lý, cho nên ai cãi mình cái mình nổi giận lên ở nhà, ngày chồng vợ mà cãi lộn nhau cũng tại nghĩ cũng giống nhau, thấy không? Rồi cha con, mẹ con cãi lộn không bằng lòng cũng vì nghĩ mình giống. Luôn luôn với ông với bà cứ nói con tôi nó không giống tôi, không giống tại sao? Nó nghĩ khác hơn mình mà làm sao nó không nghĩ khác hơn được? Tại vì mình hồi xưa mình duyên tập những cái khác và nó bấm dáng cho mình suy giảm cái khác. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó duyên tập khác thì cái bấm dáng nó suy giảm cũng khác. Thì cái chuyện đó là đương nhiên. Giả sử nó nói khác thì mình cười thôi. Phải. Tại vì ba mẹ già duyên tập những cái xưa, mà con còn trẻ duyên tập những cái nay, cho nên xưa nay nó khác, có gì đâu lạ. Nghĩa là cha mẹ thương con thương cha mẹ là đủ, bình thứ chất giống hữu dân. Thì như vậy là ở gia đình nó bình an, phải không? Còn nó cố chấp đòi nó giống thì chắc tiền não hoài. Vợ chồng không đồng ý nhau cãi lộn, con nó không giống mình, buồn phiền chê trách bất hiếu vân vân. Thì như vậy gia đình nào mà được vui? Mà cái không vui đó từ đâu mà ra? Đều là từ cái chấp sai lầm ra. Bây giờ quý vị muốn hết khổ, muốn được bình an, muốn được vui tươi, muốn được hạnh phúc thì đừng chấp cái đó. Thì bình an không, hạnh phúc không? Người chồng nói thế này, vợ nghĩ thế kia, thôi cái đó là cái nghĩ của ông, cái này cái nghĩ của tôi. Mỗi người có quyền nghĩ, nhưng mà đừng cho là chân lý được rồi. phải không? Phải cả. Thì như vậy thì bác có cái lộn. Ngày cái con cái sống giường cũng vậy. Thì như vậy là chúng ta sống một cách cởi mở, nhẹ nhàng, nhờ chúng ta thấy chúng như thật, biết rõ cái tâm mình nó chân thiệt, thì ngoại cái khổ đau thời đó nó bớt. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần thấy thân đúng như thật, thấy cái tâm mình đúng như thật, thì cái đau khổ nó giảm hết sức là nhiều rồi. Rồi bây giờ tới những cái cố chấp khác, người tu phải phá diệt sạch cái cố chấp sai lầm. Cố chấp sai lầm như thế nào? Cố chấp về ngôn ngữ, cố chấp về danh vọng, về ngôn ngữ. Ví dụ thấy ở thế gian người ta hay nói con già thì nó ghét cái trái, phải không? Còn người ta ghét cái gì? Tiếng thị phi qua lại của người này người kia đó, ghét tiếng nói. Thì tại sao vậy? Bởi vì người nào nói vừa ý mình, nói êm dịu, hòa nhã thì mình chịu. Nói những lời hơi chống đối, hơi nặng nề thì mình giận, mình không ưa, phải không? Như vậy thì chúng ta khổ vì cái lời nói rất nhiều. Mà quý bà hay nói là ít nói. Mà quý vị nói là nói cái gì? Chúng ta gặp nhau, ngồi lại nói chuyện là nói cái gì? Úi, bà dẫn. Thằng nhỏ leo lên lên cởi, ông dẫn. Như dẫn đi đổi đi gặp người khác nói. Thế, thằng nhỏ bất hiếu, dám ngồi trên lưng lừa để cho ba mới dẫn. Nó quán nó tụt xuống. Tụt xuống rồi hai cha con không ai dám leo lưng hết. Rồi một đổi lưng đổi cho có một người gặp người khác nói, hai cha con mình hư quá lừa như vậy mà không lên cỡ người cứ đứng dẫn đó. Hai người dẫn con lừa hai nó ngu quá. Ê, thôi hai cha con trèo lên cỡ lưng lừa. Lời cởi lừng lừa, lừa nhỏ mà hai cha con cởi. Cởi hồi cái gặp ông khác, cái hai ông này ác độc, con lừa nhỏ mà hai cha con cởi hết trên lưng nó, chịu sao nổi. Hay quản hai cha con tụt xuống. Thì như vậy thì quý vị nghĩ, một con lừa mà hai cha con sớm mai giờ bị người ta giày mấy phen là tại sao? Như vậy thì cái nào là hợp lý? Tức là một câu chuyện rất là đơn giản, như là con lừa nhỏ ông cha cởi, con dẫn hợp lý rồi, phải không? Mà rồi nghe tao phê bình cái bản tụt xuống để thằng nhỏ lên cởi cha dẫn, mà giờ rốt cuộc là nghe tao phê bình cái sợ, tao phê bình cái sợ, rốt cuộc thì mình không biết giải quyết cách nào hết, mình lệ thuộc cái phê bình đó. Cho nên cái người tu biết rồi, ngoại cái ngôn ngữ phán đoán của người ngoài chưa chắc là đúng. Cái gì mình làm với cái lòng thành, với một cái ý niệm chân chính, thì ai nói thì không quan trọng, phải không? Còn nếu mà cứ lệ thuộc lời nói của họ thì cả đời không làm được gì hết. Nay phê bình thế này thì mình đoán mà đổi cái khác, rồi đổi khác thì khác phê bình nữa, đổi khác, đổi hoài suốt đời không làm ra trò trống gì hết. Giống như hai cha con cái ông mà cởi lừa như vậy à, hiểu vậy rồi mới thấy cái ngôn ngữ thế gian nó không có thiệt. Chúng ta đừng bị nó chi phối cái cuộc đời của chúng ta, vậy là không hay. Như vậy thì tôi thường hay nói, tôi nói rằng chúng ta có một cái khổ là vì chúng ta không biết lẽ thật. Ví dụ như ở trong xóm mà có người nào họ nóng tính, khi họ nóng tính rồi mình làm gì trái ý họ, họ liền mắng mình, nói chị này hay là anh này không có khôn ngoan như là con chó. Như con chó tôi nghe nói vậy giận không? nghe nói như con chó tôi giận quá thì nhiều giận, thấy không? Có thể phải ăn thua, đó là xúc phạm tới mình rồi. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái lời nói như con chó đó rồi mình có thành con chó không? Nói như con chó mà mình cũng vẫn là mình. Thì nếu mà ai đó mình đang khôn ngoan sáng suốt như thế này, mà một khi họ giận mình, họ nói mình con bò, nói mình con chó, thì mình nên sao? Nên giận đánh lộn với họ hay là nên cười? Nên thế nào? Nếu mình giận mình đánh lộn với họ thì coi như mình chấp nhận mình là chó sao? Bây giờ họ nói là họ nói lời nói rỗng, nói bậy, mà mình nổi giận lên thì tức là lời nói trúng rồi. Như vậy thì mình giận là mình chấp nhận lời đó đúng. Còn nếu mình biết lời đó nói bậy thì mình không thèm giận. Nói bậy giận chứ. Thì quý vị, bây giờ quý vị xét lại cho quý vị đang ở cái chỗ nào? Đang ở nổi giận tự lộn hay là đang cười trời? Họ nói bậy. Nếu quý vị cười họ nói vậy thì họ xấu hổ không? Còn nếu mình giận mình đánh lộn họ thì họ có xấu hổ không? Thì như vậy là mình xấu hổ như chứ. Cái lời nói của họ là cái lời nói bậy, nó giỡn, mà mình là cố chấp vào lời nói đó cho là thiệt à, rồi cái mình hành sự với họ. Như vậy mình sáng suốt hay là mình tối tăm? Người ta nói mình như con bò, mà bây giờ mình tự lộn họ thì tức là mình ngu như bò thiệt rồi, phải không? Nói mình như con bò mà mình cười thì tức là mình không phải bò chút nào hết. Vì mình người cho mình mới biết cái đó nó bậy, mình cười. Còn nếu mà mình chấp nhận mình tự lộn họ có thừa nhận mình là bò, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ngôn ngữ nó không có quan trọng, mà chúng ta lâu nay ghen cố chấp rồi, hơn một tiếng cũng không chịu, thưa một tiếng thì ngủ không được, mất ăn mất ngủ, đó là cái khổ từ đâu mà ra? À, tức là từ cái cố chấp ngôn ngữ cho là thiệt, à, bởi chấp cho là thiệt cho nên chúng ta phải khổ. Và bây giờ biết tất cả cái gì nó sai nó vậy không có quan trọng, cười thôi bỏ qua, thì như vậy chúng ta có khỏe không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ, quý Phật tử chỉ làm được bao nhiêu đây thì bớt khổ nhiều chưa? Bớt phiền não nhiều không? À, đó, giờ kế đó là chấp cái danh dự của mình. Cái người nào mà nói cái gì hơi đụng chạm chút thì nói đó, nó phạm tới danh dự của mình rồi đó, phải ăn thua, phải không? Bây giờ tôi hỏi, nếu mình biết thanh này không thiệt, cái tâm suy nghĩ không thiệt, thì danh dự ở chỗ nào? Cái trí không thiệt mà đâu có danh dự, phải không? Danh dự là mình biết làm sao tu niệm Phật được nhất tâm, đó là danh dự nhất, để mình giành được chứ Phật, phải không? Tu thiền được định, đó là danh dự nhất. Còn cái chuyện hơn thua giả dối này có cái gì đâu là danh vọng, cái gì đâu mà danh dự mà phải tranh giành, phải cãi, phải giành với nhau phần hơn. À, hiểu như vậy thì à, tất cả chúng ta chỉ cười chứ không có chấp, còn không thì chúng ta chấp hoài. Thì bây giờ quý vị Phật tử chúng ta tu, như chúng tôi tu thiền thì cái danh dự của chúng tôi là tu phải được định à, như vậy thì mới gần với Phật, gần với bà. Còn quý vị tu tịnh độ niệm Phật thì cái danh dự của quý vị là nhất tâm, niệm Phật nhất tâm à, cái đó là danh dự nhất. Càng mình nhắm thì được gần Phật, về có Phật. Còn cái thế gian người giả tạm có gì đó quan trọng mà đặt cái danh dự đó, rồi vì cái danh dự đó cãi lẫy hoài, rồi giận người này hờn người kia, tâm bất an, bất an niệm Phật không được nhất tâm, thì cái đó là trúng hay là sai? Như vậy thì quý Phật tử đang sống ở trong cái sai lầm nhiều hay ít? Nhiều, bởi vì cho nên tu lâu mà chưa có kết quả, phải không? Như vậy thì thôi, chỉ cần chỉ cho quý vị cái lẽ thật đó thì quý vị sẽ biết rõ cái chân thật để mà tu, cái sai lầm để mình tránh, thì như vậy thì tu mới có kết quả. Chứ còn chúng ta cứ niệm Phật cho nhiều, mà niệm Phật nhiều, nhưng mà niệm Phật mà cứ nhớ hôm qua cái câu nói đó nó nói nặng mình, rồi vừa niệm Phật vừa nhớ chuyện thế gian, thì như vậy chừng nào mà nhất tâm. Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng không phải chúng ta chỉ biết tu là kết quả, mà còn phải biết phản tỉnh, nhìn thấy cái lẽ thật của thân này, lẽ thật của tâm này, lẽ thật của những cái lời nói, cái danh dự mà người ta đã đặt ra đó, nó có thiệt hay không. Thấy nó không thiệt thì bây giờ mình đặt cái danh dự nhất đời mình, nếu tu tịnh độ là phải niệm Phật nhất tâm, danh dự nhất. Nghĩa là khi nhắm mắt cho biết được ngày nào mình đi, rồi được Phật đón vào bên kia, thì đó là danh dự nhất, phải không? Có cái gì hơn nữa đâu. Như vậy thì đó là cái danh dự. Còn mọi chuyện hơn thua phải với là trò chơi, trẻ con, không có gì là quan trọng hết. Biết như vậy rồi thì cái việc làm, việc tu của mình nó mới dễ thành công, dễ kết quả. Như vậy thì tôi nói nãy giờ là chỉ những cái nét chính trong sự phản tỉnh để quý Phật tử biết mà tu. Bây giờ kết thúc lại, người tu Phật phải sống đúng với cái lẽ thật, sống đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, đó là chúng ta tu. Chứ còn nếu mà chỉ chạy theo những cái giả ảo tạm bợ rồi tranh giành nhau thì đó chưa phải là tu. Mà nếu biết tu sống đúng lẽ thật thì cái sự tu đó bảo đảm sẽ đem lại sự hạnh phúc an vui cho quý Phật tử ngay trong đời này, chứ không phải đến nhắm mắt mới vui đâu, phải không? Như nãy giờ mà nếu quý Phật tử thực hành được hết, cuộc sống có vui không? Nhất định là vui, không có gì quan trọng hết. Cả ngày trời vài, không có trầy lộn, không có phiền hà, không có quán trách ai hết, phải không? Như vậy đó là vui. Cho nên chúng ta tu là phải làm sao cho hiện tại được an vui, hạnh phúc. Thì ngày nay chúng ta có cái nhân vui, thì ngày mai nhắm mắt thì chúng ta mới về cực lạc được, phải không? Cực lạc là vui tột. Thì giờ mình có cái vui nhỏ thì sao không được cái vui lớn. Chứ bây giờ phiền não quá mà đòi về cực lạc, thì về bển thì làm sao vui. Về bển là phiền não nữa, Phật nó không đuổi trở về bên này, phải không? Lần đó rồi lần đưa trở lại nó mất công quá, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải ngay trong đời này được an vui thì ngày mai ra đi bảo đảm là an vui. Còn nếu ngay đời này mà cứ buồn giận phiền não hoài thì ngày mai nói được an vui cho không tin cái điều đó. Như vậy thì mong rằng tất cả quý Phật tử nghe chúng tôi nói rồi xét cho thật kỹ, nếu đúng thì ráng ứng dụng để cho cái đời tu nó có kết quả thực sự và lợi ích ngay trong hiện tại, chứ không phải là xa, không phải đợi chết rồi mới thấy, mà ngay đây mình đã thấy có cái nhân an vui rồi. Thì đó là cái điều chắc chắn. Để mong tất cả quý vị cố gắng, quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tất cả quý vị, hôm nay là cái buổi thuyết pháp đột xuất tôi không có chuẩn bị nhưng vì cái lời yêu cầu của sư tăng và phật tử cho nên tôi lên đây để nói chuyện đạo cho tất cả quý vị nghe ngày đầu nghe. Chúng tôi lúc nào cũng thấy có bổn phận làm sao cho ai đến chùa gần hoặc gặp chư tăng đều được lợi ích khi trở về nhà, biết được đường lối tu hành và xử sự trong cuộc sống hàng ngày được tốt đẹp. Đó là cái sự mong hỏi của chúng tôi. Nên quý vị đến đây mời chúng tôi trước pháp để quý vị nghe về tu thì tôi rất quan hỷ. Quý vị đột ngột thì chúng tôi nhớ đâu nói đó, à, nhất là tuổi già quên đầu quên đuôi hết, phải không? Quý vị cũng miễn chốc khi nào tôi nói cái gì thì nó hơi sai chút chút á thì quý vị cũng hiểu cho. Và hôm nay tôi nói với cái đề tài là đây là nhóm vào Phật tử nhiều hơn là chư tăng, cho nên chúng ta phải khôn ngoan dành để sự nghiệp lại mà không bị kẻ trộm trước vân vân. Nó lấy đề tài hơi lạ, dành để sự nghiệp mà không bị trộm cướp, nước trôi lửa cháy nó làm hư hoại. Đó là cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay. Bởi vì tất cả ở trong chùa cũng như ngoài thế gian, người nào cũng đều có nghĩ mình phải tạo một sự nghiệp để dành cho mai sau, cho mình, cho con cháu của mình hay là đồ đệ của mình. Do có cái niệm đó cho nên ai cũng phải nghĩ làm sao để cái sự nghiệp của mình giao lại cho người sau nó còn mãi mãi sẽ không có bị mất. Nhất là người Phật tử lo muốn sự nghiệp của mình để lại cho con cháu nó được lâu dài. Đó là cái tâm niệm của người Phật tử, đa số đều mong được như vậy. Như ở chùa quý vị thấy có nhiều hòa thượng lớn tuổi thì nghĩ phải sửa được cái chùa, làm được cái gì đó để lại cho đồ đệ, nó nương đó nó bắt chước, nó tu và nó hướng dẫn người khác. Khi mình theo Phật còn được một sự nghiệp gì để lại cho đời sau, đó là cái nghĩ chung. Nhưng mà bây giờ nó để lại sự nghiệp mà không có bị lửa cháy, nước trôi, trộm cướp nó lấy, thì quý vị nghĩ sự nghiệp ra thế nào? Ví dụ tôi để cái chùa tốt lại cho đệ tử tôi mà lỡ có một trận hỏa hoạn, cái chùa sao? Chắc cũng cháy suốt, phải không? Rồi giả sử như quý Phật tử ta để lại của cải, để lại nhà cửa cho con cái, mà nếu có một trận hỏa hoạn hoặc một trận nước lụt thì nó cũng tiêu hết. Như vậy thì cái gì để lại mà nó không mất, đó là cũng quan trọng. Tôi muốn nói ở đây, bởi vì cái người tu phải sáng suốt, phải biết cho thiệt rõ ràng cái gì là cái lâu dài, cái gì là cái tạm bợ. Nếu chúng ta phân biệt được cái lâu dài và cái tạm bợ thì chúng ta mới biết cái gì nên để, nên lo và cái gì không nên để, không nên lo. Bây giờ tôi nói ví dụ trước. Ví dụ như ở thế gian những người có con cái, muốn lo cho các con cái mình. Mai kia sau khi mình mất, nó có một sự nghiệp sống được ấm no và sung sướng, thì mình phải làm sao? Là mình phải để dành tiền cho nhiều, các nhà lầu cho cao, thấm xe cho đẹp để cho nó, phải không? Nếu chúng ta cất nhà lầu cao, thấm xe đẹp, tiền của đầy tủ, mà cái đứa con đó nó bất tài, vô đức, thì nó giữ được không? Hoặc giả khi nó gặp cái chuyện trộm cướp hoặc là hỏa hoạn nhân dân, nó giữ được không? Chắc là không. Như vậy mà có cái nó không ăn trộm cướp nó được, của nó được, và cũng không có lửa cháy nước sôi được. Đó là cái gì? Tức là quý vị phải nương nấn dạy dỗ cho con nó khôn lớn, rồi nó đi học hành, có một cái khả năng, một cái nghề nghiệp tốt, nó có tài giỏi, nó có cái nghề hay, thì cái đó là cái quý vị lo xa cho nó. Nếu mà tài giỏi nghề hay đó ở cái nhà mình bị lửa cháy, nó có cháy cái tài giỏi nghề hay của con mình không? Hoặc giả bị trộm cướp, trộm cướp nó có dòm dõ cái nghề, cái tài của con mình không? Như vậy thì cái nghề, cái tài của người con mình là cái không bị mất mát, nghĩa là nó được suốt đời, cho nó không có mất mát bao giờ. Mà cái tài, cái nghề đó, nhà Phật gọi là cái gì, quý vị biết không? Bây giờ tôi nói, ví dụ như hai người đồng làm bác sĩ, thì họ giới thiệu với nhau cho người khác biết, thì nói đây là anh bác sĩ, rồi người kia nói, đó là bạn đồng nghiệp của tôi, phải không? Như vậy, cùng làm bác sĩ thì gọi nhau là bạn đồng nghiệp, phải không? Như vậy thì cái nghề bác sĩ, cái nghề thầy giáo, cái nghề mấy vị mà họ làm công tác thợ mộc, thợ nghề vân vân, những cái nghề đó có ăn trộm như trước dịch được không? Rồi có thể bị nước trôi lửa cháy không? Tôi ví dụ như có ba ông, một ông bác sĩ, ông thầy giáo, ông thợ mộc, có công việc phải qua xong, mỗi ông đi qua cũng đem đồ lĩnh chỉnh, đồ nghề theo. Rồi khi qua xong rồi, đi tới giữa chừng, cái vị sóng lớn đập cái chìm thuyền. Khi chìm thuyền, ba ông mất lo, lội bơi vô bờ, cho nên quên hết đồ đạc. Vô bờ thì còn mình không, không có đồ đạc gì. Thì như vậy, đồ đạc, dụng cụ đem theo, thì bị nước nó cuốn đi. Nhưng mà lên bờ rồi, cái nghề bác sĩ, cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ mộc có mất không? Như vậy thì quý vị mới thấy, cái mà không mất bao giờ, nó sẽ theo mình suốt đời đó, là cái nghề ở thế gian. Như vậy thì mình thương con, thương cháu, để tiền của nó xài hết, để nhà cửa có thể bị lửa cháy, hoặc là nước lụt trôi, vân vân. Còn cho nó một cái tài, một cái nghề để nó sống, thì cái đó có cái gì mất không? Như vậy đó là cái kế lâu dài lo cho con cái. Người biết lo xa là lo như vậy. Đó là nói thế gian. Và nói trong đạo, thì quý vị nghĩ chúng ta lo cho mình, lo cho những người chung quanh mình, thì lo để lại cái gì? Để cái gì đây? Lo để chùa, để tượng Phật, để những cái quan trọng đó, và pháp khí đó, lại cho con cháu hay là lo để cái gì? Thực tình là chúng ta phải lo để lại cái đạo đức cho chúng nó, phải không? Mà đạo đức là, đó là tôi nói chung, tôi nói đơn giản hơn đó, là để cái nghiệp lành cho nó, cái nghiệp lành cho con cháu. Tại sao nói là nghiệp lành? Bởi vì tất cả cái hành động của chúng ta, từ thân, nguyện, ý, làm những cái điều tốt, điều lợi người, lợi ích chúng sinh, thì đó là cái nghiệp lành. Làm những điều xấu, điều hại người, hại vật, đó là nghiệp ác. Chúng ta muốn lưu lại cho mình và cho người sau thì không gì quý hơn là phải để cái nghiệp lành lại. Như vậy thì cái nghiệp lành là cái để giữ cho mình và để cho con cháu sau này nó được bắt chước noi theo. Bây giờ tôi đi sâu vô trong cái nghiệp. Bây giờ tất cả quý vị nhớ lại mình coi, hiện tại chúng ta thường tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ? Đó là cái câu mà tôi muốn hỏi cho xác thực tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị xét đang tạo nghiệp lành nhiều hay là đang tạo nghiệp dữ nhiều? Đây là miễn mấy gì ở chùa, mấy gì ở chùa vô lý tạo nghiệp ác, phải không? Còn quý vị chân sĩ ở nhà đó thì quý vị thấy, quý vị kiểm lại cho mình tạo nghiệp lành nhiều hay là tạo nghiệp dữ nhiều. Nếu tạo nghiệp lành nhiều thì quý vị có thấy lòng mình được an vui không? Nếu mình tạo nghiệp lành nhiều thì mình được an vui, mà hiện tại được an vui mai sau cũng là an vui. Như vậy thì quý vị muốn dành cho quý vị một cái sự nghiệp lâu dài thì phải làm nghiệp lành, tạo nghiệp lành, chứ không có tạo nên tạo nghiệp ác. Vì nghiệp nó là một cái theo mình như bóng với hình, đời đời kiếp kiếp không quên không hết. Do đó mà trong kinh Nhân Quả có dạy rằng, giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nói rằng giả sử như là trăm ngàn kiếp mình tạo cái nghiệp, hoặc là lành hoặc là dữ, cái nghiệp nó cũng không mất. Khi mà nhân duyên gặp lại rồi thì cái quả mình được nhận, nhận khổ hay là nhận vui không có mất bao giờ. Như vậy thì quý vị muốn để dành tiền, để dành của, để cho lâu, xài cho lâu, nhưng mà cái đó chưa bảo đảm, chỉ là nên để dành cái gì? Để dành cái nghiệp lành, phải không? Cái nghiệp lành mới là cái lâu dài nhất. Đời này mãi tới những đời sau, đời này chưa hưởng được thì những đời sau cũng sẽ hưởng, chứ không có mất, không có bao giờ thất thoát hết á. Như vậy thì chúng ta phải nhớ luôn luôn cái nghiệp lành là quan trọng. Nhưng bây giờ nói tới nghiệp lành thì tôi phải nói cho quý vị hiểu rõ cái nghiệp nó xuất xứ từ ở chỗ nào, từ đâu mà ra. Tức là nó xuất xứ từ thân, nguyện, ý của mình. Thân mình làm những điều tốt, điều hay, gọi đó là tạo nghiệp lành, thân tạo nghiệp lành. Thân làm những điều xấu, điều dở là thân tạo nghiệp ác. Nguyện mình nói những cái lời hiền hòa, lương thiện là tạo nghiệp lành. Nói lời hung dữ, ác độc là tạo nghiệp ác. Ý mình nghĩ cái điều hay, điều phải là tạo nghiệp lành. Nghĩ điều xấu, điều vậy là tạo nghiệp ác. Thì như vậy, thân, nguyện, ý chúng ta luôn luôn là tạo nghiệp. ngày nào cũng tạo nghiệp hết, giờ nào cũng tạo nghiệp. Quý vị thấy có phải vậy không? Khi nói chuyện với người này người nọ, lúc đó quý vị có tạo nghiệp chưa? Tạo nghiệp làm cái gì? Nghĩa là nếu mà nói chuyện với những người đạo đức ấy, thì thấy mình có thể tạo nghiệp lành. Nhưng mà nói chuyện với những người dữ dằn, những người xấu ấy, thì mình chắc khó tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân chúng ta, nguyện chúng ta, ý chúng ta lúc nào cũng đang tạo nghiệp. Mà nếu chúng ta không biết tu ấy, thì để tha hồ nó tạo cái gì mình chịu cái nấy. Còn bây giờ chúng ta biết tu rồi thì sao? Nó để mặt nó tạo gì rồi mình cũng sang chịu hay không? Chắc rằng mình không phải như vậy, không chấp nhận vậy, mà phải làm chủ lấy nó để mà mình xoay trở. Làm sao giờ nào phút nào cũng tạo nghiệp lành hết. Nếu một người Phật tử thân không làm ác, nguyện không nói ác, ý không nghĩ ác, thì quý vị thấy người đó là cái người tốt, người hiền chưa? Chắc rằng ai cũng biết đó là người hiền. Như vậy thì hiền là tại sao? Thì người ta nói tu hiền, phải không? Biết tu thì nó hiền. Hiền là do mình tạo nghiệp, thân, nguyện, ý nó làm, đó là tu hiền. Mà nếu mình tu hiền á, bây giờ tôi hỏi quý vị, người nào thân nguyện ý không có làm ác, nói ác, nghĩ ác, thì chung quanh mình người ta thương mình hay người ta ghét mình? Người đó là người dễ thương hay dễ ghét? Như vậy thì rõ ràng mình giữ tu được ba nghiệp lành thì bản thân mình được mọi người thương, mọi người quý. Rồi thế ra nữa, nếu ở gia đình thì quý Phật tử mới thấy cả một gia đình mà đều biết tu ba nghiệp thiền hết, gia đình đó có gầy lộn, có cãi lộn nhau không? Nếu tu ba nghiệp thiền hết thì đâu có cãi lộn, phải không? Thì như vậy cái người biết tu ba nghiệp thiền thì bản thân tốt, rồi gia đình cũng đầm ấm, rồi xã hội cũng là đẹp đẽ. Đó là cái nhân tốt của sự tu. Nói như vậy để quý vị thấy cái nghiệp nó hệ trọng cho cái cuộc sống vô cùng. Nếu chúng ta không có biết, không có khéo thì chúng ta sẽ uổng đi một đời sống mà tạo thêm nghiệp khổ chứ không có lợi ích. Còn nếu mình biết tu chuyển ba nghiệp thành thiện thì đời này đã tốt, đời sau lại càng tốt hơn. Cho nên ngày xưa ở trong sử có ghi, ở Trung Hoa có một nhà thơ nổi tiếng là ông Bạch Tư Vị. Ông hộ đạo lắm. Hôm đó ông nghe thường sư ô xào, ngày ngồi trên cây ngày ngộ đạo. Sư ô là con quạ, xào là cái ổ. Nghĩa là ông lên cây, ông lấy cành cây, ông bẻ lại làm giống như cái ổ quạ. Ông ngồi đó, ông tu, rồi ông đắc đạo. Ngày ông Bạch Tự Vị ngày đắc đạo mới tìm tới để hỏi đạo. Khi tìm tới ở dưới đất, ông đứng nhìn lên, ông Bạch Thiền Sư, ngài cho con hỏi vài điều. Thì ngài ô xạo bằng lòng. Thì ông mới nói, nhờ thiền sư nói tóm tắt cho con một câu mà đủ ý nghĩa Phật Pháp để cho con tu. Thì ngài ôn xào mới đọc bài kệ: chư ác mã sát, chúng thiện thuận hành, tự tịnh trì ý, thị sư Phật giáo. Ông nghe đọc vậy rồi sao ông cười. Ông nói, thưa ngài, cái bài kệ của ngài dạy con đó, có đứa trẻ 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà bây giờ thầy dạy con xuống. Ôi sao nó cười, nó phải, cái bài kệ đó con biết 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cho không xong. Thì như vậy quý vị thấy, khi ác mạt pháp tức là đừng làm tất cả những việc ác, phải không? Việc dữ, chứng thiện phụ hành tức là phân làm tất cả cái điều lành tức là tạo nghiệp lành, tự tịnh trì ý tức là dễ cho tâm ý trong sạch, đó là lời dạy của chư Phật. Như vậy thì Phật dạy họ nên là đừng tạo nghiệp ác mà phải làm tất cả điều lành và giữ cho tâm thanh tịnh, đừng có nghĩ xấu nghĩ vậy vân vân đó. Thì như vậy đó là cái gốc của người tu theo đạo Phật. Như vậy thì nghe nó hết sức là giản đơn, nhưng mà quý Phật tử nghĩ quý vị đã làm được bao nhiêu, từ đây tới chừng nào mới làm xong mấy điều đó, không làm tất cả điều ác. Thì ở đây giả sử quý vị không làm điều ác lớn, phải không, nhưng mà điều ác nhỏ nhỏ thì chắc cũng chưa có chừa. Ví dụ giờ không đập con trâu, đập đầu trâu bò heo chó, nhưng mà đập đầu cá sao đập hơn. Thì đó, giờ không làm tất cả điều lớn mà điều nhỏ thì cũng chưa hẳn là chừa, mà ngàn bảo phải chừa tất cả điều ác rồi làm tất cả điều lành. Thì quý vị có làm điều lành thì chắc cũng có, mà làm cũng vừa phải thôi, phải không, chứ không phải làm được tất cả. Như vậy thì chúng ta làm tất cả điều lành đó là chúng ta chứa để dành để cái sự nghiệp lại cho mình và cho con cháu mình đó. Nếu mà quý vị làm tất cả điều lành được thì khi quý vị nhắm mắt cái nghiệp lành nó dẫn quý vị đi chỗ tốt, chỗ lành. Mà hiện tại quý vị có chứa bao nhiêu nghiệp lành, có ai dình gặp ăn cắp được không? Như vậy cái đó là cái của ai? Như vậy cái đó mới thực là cái của mình, phải không? Còn quý vị sắm đồ đẹp, đồ tốt để trong tủ chưa chắc là giữ được, phải không? Có người dình gặp ăn cắp. Như vậy thì chúng ta lại thích sắm đồ đẹp, đồ tốt mà không thích tạo nghiệp lành. Như vậy thì cái không bền mà mình thích, còn cái bền lâu thì mình lại không có để ý, không có quan tâm. Cho nên cái người giết tôi thì lúc nào cũng phải nghĩ tới cái lợi ích lâu dài cho mình, cho mọi người. Mà cái lợi ích đó nó không có ai ganh đua với mình được hết, hay là giành giật với mình được hết. Ví dụ như bây giờ quý vị tạo được cái phước lành rất là nhiều, gặp cơ hội nào quý vị cũng làm phước lành. Nếu có người ganh đua với quý vị thì họ giành cái gì? Nếu họ ganh đua quý vị tốt thì sao? Tức là họ làm cho bằng mình. Nếu họ làm bằng mình thì tốt quá rồi, phải không? Chứ còn không có ai mà giòn giỏ đó, tôi dình tôi ăn sóc cho phước cho bà đó, ông đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái chúng ta giữ được mãi mãi mà chúng ta là ít lo, còn cái chúng ta không bảo đảm giữ được mang nó là mang họa, mang cái khổ vào mình mà chúng ta cứ lo hoài. Ví dụ như trong tủ có để cái món đồ quý thì đi đâu quý vị có hồi hộp không? Nếu mà tủ đó đi mà quên khóa, để đồ quý trong nhà thì sao? Chắc là lo lắm, phải không? Không an. Còn bây giờ mình mang nghiệp lành đi cùng chợ khắp nơi, mình có sợ người ta cấp không? Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái quý là cái mình phải tạo được cái điều gì mà không ai lấy được, không ai phá hoại nó được. Cái đó mới thực là cái của mình. Còn nếu mình tạo thì cố gắng làm cái gì để cho được nhiều, được tốt đẹp mà người khác họ gìn, họ lấy, họ phá, thì cái đó không phải là cái bảo đảm thực sự của mình. Hiểu vậy thì quý Phật tử lo xa, nghĩ xa, chúng ta phải nghĩ tới cái điều đó. Người con, đó là tôi nói ở trong phạm vi của Phật tử tại gia. Còn nói tới cái người xuất gia của chúng tôi thì quý vị nghĩ tôi lo cái chùa, được cái chùa, thì cái chùa đó có ngày nó cũng mất, có ngày nó cũng hoại, 50-60 năm nó cũng hư. Còn nếu mà tôi tu được, có đức hạnh và những chư tăng chung quanh tôi tu được có đức hạnh thì cái đó nên nó không bao giờ mất. Vì cái vô thường nó chỉ gọi được những cái có hình thức, còn cái không có hình thức nó không có gọi được. Bởi vậy cho nên cái người tu muốn cho đời đời không lên không mất thì chúng ta phải giữ lấy cái sự nghiệp đạo đức hơn là cái sự nghiệp hình thức vừa truyền. Đó là cái lẽ thật. Các ông tổ của mình nói ví dụ như tổ Huệ Xã ở Trung Hoa, ngài có cái chùa nào không? Mà tới giờ có ai quên ngài không? Rồi như các ông tổ ở Việt Nam mình, ví dụ đừng nói là tổ Thích Gia, như Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông cư sĩ tại gia đó, đâu có chùa, mà tới giờ người ta cũng vẫn biết. Như vậy thì cái đức hạnh của con người mới là cái lâu bền, mãi mãi không có mất. Còn tất cả cái gì hình thức bên ngoài thì cái đó rồi theo thời gian nó cũng hoại đi, chứ không còn lâu dài. Cho nên cái người biết tu, kể cả tại gia và xuất gia, phải cố gắng làm sao mình duy trì, mình gìn giữ được cái tinh thần đạo đức cho bản thân, cho những người xung quanh. Cái đó mới là cái cao thượng hơn hết. Còn ngoại cái hình thức nó có được thì cũng là phần phụ tạm thời, chứ không phải là cứu kiếm. Như vậy thì hôm nay Tăng Ni và Phật tử tới thăm, tôi chỉ nhớ có nhiều, nói bao nhiêu. Rồi khi khác thì có thăm tôi nói thêm, chứ bữa nay tôi không có chuẩn bị, không có nơi nhiều. Mà tôi nghĩ rằng cái ít mà quý vị ứng dụng được thì nó cũng quý vô cùng. Như ngài Ô Thảo Thường Sư đó nói rằng con nít 8 tuổi cũng thuộc bài kệ: chư ác nạp tác, chính thiện phụng hành, tự tịnh trì ý, thị chư Phật giáo. Nhưng mà ông già 80 tuổi làm theo bài kệ đó cũng chưa xong, phải không? Thì bây giờ tôi nói nghiệp thiện nghiệp ác là căn cứ trong bài kệ đó. Bây giờ quý vị về ứng dụng tu chừng nào mà chọn đời mình nhìn lại toàn là nghiệp thiện không, không có nghiệp ác. Tu chừng nào mà những người thân của mình, xung quanh mình, ai ai cũng đều thấy mình là cái người lương thiện, đáng khen, đáng quý. Đó là quý vị biết ứng dụng tu, vậy mới không hổ thẹn là Phật tử. Chứ tôi không có kia quý vị tụng kinh giỏi, tụng không có chuyên quý vị ăn chay hay, tụng kinh giỏi ăn chay hay, mà ba nghiệp không có chừa tội ác thì chưa có phải khéo tu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.